Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mắt nhìn người phụ nữ giống như là không ai phục tùng này. Dục vọng chinh phục cô càng trở nên mãnh liệt hơn. Trong vòng một tháng, chúng ta sẽ kết hôn. Anh thẳng thắn nói ra thời hạn, như đang biểu thị quyền công khai, không cho phép cô thương lượng. Sao cũng được. Cô không hề dị nghị, hoàn toàn phối hợp. Ra ngoài xã hội thiếu nợ phải trả. Cũng may là công việc trong tháng này của cô cũng không nhiều, thích hợp nhất để tổ chức hôn lễ. Thấy cô trả lời dứt khoát, anh lại càng thêm sững sờ. Để tôi đưa em về nhà. Món quà lớn đêm nay đã tặng xong, bọn họ cũng không cần phải ở lại nữa. Không cần phải khiêu vũ nữa sao? Câu hỏi dường như mang theo một chút trách cứ. Trách anh vừa rồi hào phóng, để cô phiêu vũ cùng mấy người đàn ông khác như vậy. Không phải là em mà chân rồi sao? Vệ Nghị Phong tức giận đáp. Vừa rồi anh cũng đã xem cô khiêu vũ cùng đám đàn ông chết tiệt kia là đủ rồi. Hay là uống rượu nhé? Cô không sợ chết mà tiếp tục truy vấn. Đi. Anh trực tiếp nắm lấy tay cô, dùng tốc độ nhanh nhất kéo cô đi đến từng tắt mà rời khỏi tòa biệt thự. Trên đường trở về, hai người cũng không nói chuyện. Mỗi người đều quay một hướng, nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Bầu không khí trên xe vô cùng căng thẳng, giống như bị bao trùm bởi một tầng áp suất thấp. Tầm mắt của cô vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, thật lâu cũng không nói một câu, cũng không hề nhìn anh một cái. Giống như có thứ gì đó ở bên ngoài cửa sổ kia đã hấp dẫn ánh mắt của cô vậy. Anh vừa vươn tay chạm đến cánh tay cô liền lập tức rời tay đi chỗ khác. Cô vừa nghĩ tới việc anh coi cô là loại phụ nữ tùy tiện thế nên mới có thể không kiêng nể gì mà hôn cô ở phía sau xe như vậy. Đáy lòng cô trào dâng một cảm giác lạnh lẽo. Cô vô thức tránh đi sự thân mật của anh. Cô nhẹ nhàng cọ sát, cánh tay lộ ra bên ngoài của chính mình, muốn xua đi cảm giác lạnh lẽo khó hiểu ở trong lòng. Chỉ là, Vệ Nghị Phong lại bị dội một cáo nước lạnh. Anh cho rằng cô như vậy chẳng qua là không muốn anh đụng chạm, vậy nên mới vội vàng lộng động tác sưởi ấm để né tránh anh. Anh thẹn quá hóa giận quay phát đi, cũng tỏ vẻ cá tính nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, hận dỗi mà quan sát cảnh vật ở bên ngoài đường. Nhưng chưa được một lát, tầm mắt anh lại không tự chủ mà nhìn vào bóng hình xinh đẹp in lên cửa sổ, nhìn dáng vẻ trầm tĩnh đến tuyệt mỹ của cô. Thật sự, có một chút khó tưởng tượng, cô là một người phụ nữ phức tạp đến như thế nào. Kể cả việc cô thản nhiên tiếp nhận chuyện anh lợi dụng, không hề có một chút cưỡng ép, khiến anh cảm thấy tính cách của cô thật sự khiến người khác cần phải giật mình. Đáng ra, những lúc này cô hẳn là nên khóc lóc vài tiếng, làm ra dáng vẻ như chịu đả kích nặng nề. Chẳng phải như vậy sẽ càng khiến người ta đồng tình hơn sao? Hoặc nếu như cô tức giận mắng anh vài câu, cố gắng bảo vệ danh dự của mình, cũng có thể lấy được một chút áy náy hoặc một lời xin lỗi từ anh. Thế nhưng cô chỉ mỉm cười như là không sao cả, mà cái thái độ này lại khiến cho anh cảm thấy khó hiểu. Anh ngồi xuống trước đi. Vừa bước vào cửa thì Đường Tâm đã bảo Vệ Nghi Phong ngồi chờ ở phòng khách. Sau đó cô rửa tay tìm hộp sơ cứu. Vệ Nghi Phong tự mình đã tranh thủ lúc này quan sát chỗ ở của cô. Từ lúc bước vào trong nhà thì anh đã có một chút kinh ngạc. Căn nhà không hề được trang trí xa hoa lộng lẫy, cũng không theo phong cách dịu dàng nữ tính, mà chỉ được sắp xếp một cách đơn giản, ngăn nắp trật tự, gọn gàng sạch sẽ, khiến người ta có cảm giác thanh thản ấm áp như là vừa về nhà. Phong cách này hoàn toàn khác xa với hình tượng xinh đẹp kiều diễm của cô. Hơn nữa, anh còn phát hiện, cô không giống với đám ca sĩ người mẫu mà anh từng quen biết, có thói quen trao hình của mình khắp nơi trong nhà, cứ như rất sợ người khác không biết đây là nhà của bọn họ vậy. Lại đi vào trong, anh càng cảm thấy ngạc nhiên hơn khi phát hiện bên trong thư phòng của cô có rất nhiều sách báo, đĩa phim ảnh và âm nhạc. Trên tủ có các loại sách báo tạp chí thời trang, tạp chí kinh tế, tạp chí văn nghệ, nghệ thuật, du học. Thậm chí còn có những cuốn sách nói về tâm linh. Cả một căn phòng rộng lớn cũng không hề mang phong cách của một ngôi sao thường có. Nếu như nơi này mà trưng thêm vài mẫu túi sách hay giày dép hàng hiệu thì có vẻ hợp lý hơn một chút. Anh bật cười. Cảm thấy người phụ nữ này có rất nhiều thứ khiến người ta phải rất mất kiến vì kinh ngạc. Anh đi đến trước kệ đựng các loại phim đĩa ảnh. Ngạc nhiên nhìn một hàng những bộ phim tình cảm đạt giải xuất sắc. Hàng tiếp theo là những bộ phim hoạt hình của đạo diễn Miyazaki Hayao. Tiếp đó là những bộ phim hoạt hình khoa học, phim hành trình khám phá vũ trụ. Bên dưới nữa là một loạt. Ánh mắt của anh đột nhiên phát sáng, rút ra một đĩa phim từ trong mớ đĩa phim không có gì đặc sắc. phát hiện đây là một bộ phim hành động trần trụi và nóng bỏng. Tại sao lại tự tiện động vào đồ đạc? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net